Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2567, Thi Vương Vô Địch 4, góc truyện audio.com, người ta bây giờ là đại soái, không phải quân sự. Tiểu Thanh lạnh lùng nói, Lâm Tam Sinh liếc hắn, ngươi vẫn tức giận vì chuyện ngày đó. Không muốn nói chuyện, lão đại bảo chúng ta đến, chúng ta liền tới. Nói là bảo hộ ngươi một lần cuối cùng, năm người cùng nhau xuống đến trong hợp cốc chưa đợi tiếp cận miệng hồ lô, đã cảm giác được từng luồng năng lượng dao động đập vào mặt, tiếng gầm nhẹ như dã thú kia cũng càng thêm rõ ràng, mỗi một tiếng gầm rú đều có thể dẫn phát mặt đất chấn động, cho dù bọn người Tiểu Bạch đều là tà vật tu vi thâm hậu, cũng theo bản năng cảm thấy một loại khẩn trương. Miệng hồ lô là một chỗ địa hình đặc thù trong Vân Sơn Hạp Cốc, đỉnh núi hai bên vốn tương đối thẳng tắp kéo dài ra ngoài, đến vùng này, lại phong hối lộ chuyển, vòng một vòng tròn, hình thành một mảnh đất trống to lớn, nhìn qua giống như một cái hồ lô bụng to miệng nhỏ. Hai bên thẳng đứng ngàn nhận, như đao chém rìu bổ, ở lúc bình thường, loại địa phương này sẽ không nhận được bất cứ sự chú ý nào, sinh linh không giới không có sở thích ngắm phong cảnh, nhưng ở lúc chiến tranh, nơi này lại thành một trận địa phòng thủ thiên nhiên. Thích hợp mai phục, dễ bịt chết lối ra, kẻ địch một khi xông tới, muốn đi ra ngoài sẽ không dễ dàng. Ở trước khi chiến tranh, Lâm Tam Sinh đem Hạp Cốc từ đầu tới đuôi đi khắp, rốt cuộc chọn nơi này dùng để mai phục, lúc ấy còn lọt vào rất nhiều người phản đối, bởi vì nơi này cách lối ra Hạp Cốc quá gần, một khi nơi này chịu không nổi, đối phương sẽ tiến quân thần tốc xông qua Vân Sơn. Bởi vậy mấy đại tông sư đều đề nghị ở vị trí sát về phía trước hơn của Hạp Cốc mai phục. Bình thường nếu là nhằm vào việc nhỏ gì, Lâm Tam Sinh đều sẽ tôn trọng ý kiến của mấy đại tông sư, nhưng ở trên vấn đề này, Lâm Tam Sinh lấy thân phận nguyên soái của mình ra sức gạt bỏ dị nghị của đám đông, kiên trì mai phục ở đây, mấy đại tông sư tuy không vui, nhưng bởi vì Lâm Tam Sinh là nguyên soái bọn họ cùng nhau chọn ra, cũng chỉ có thể nghe hắn. Bây giờ, là lúc nghiệm chứng một quyết định này của hắn. Thành công, mình nổi tiếng thiên hạ, thất bại, các đại môn phái Trung Nguyên sẽ gặp phải thi tộc tiến quân thần tốc quét ngang, mà mình là tội nhân lớn nhất, toàn bộ công lao lập được lúc trước cộng lại cũng không gánh được tội này. Lâm Tam Sinh đẹp không khí bay nhanh tới, đột nhiên có một loại cảm giác như đạp miếng băng mỏng. Loại cảm giác này khiến hắn khẩn trương, run rẩy, thậm chí không thở nổi, nhưng cũng khiến hắn cảm thấy dị thường hưng phấn. Đây là chiến tranh của ta, tất cả cái này, đều là thứ ta muốn. Lâm Tam Sinh hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra mỉm cười, đẩy nhanh bước chân. Phượng Hề đuổi theo, phía sau hắn nói, quân sự, lúc trước ở đỉnh núi, toàn bộ ta đều nhìn thấy, thật ra. Nếu người lúc ấy đứng ra, mấy người kia sẽ không vì người mà chết. Như vậy ta sẽ chết, Phượng Hề ngẩn ra, hừ lạnh một tiếng nói, mạng của người quan trọng hơn so với người khác, cái này phải xem ở lúc nào ta là chủ soái của trận chiến tranh này, ta nếu chết ai tới chỉ huy trận chiến tranh này, nếu để thi tộc công phá Vân Sơn, người có biết hậu quả thế nào không, loại thời điểm này, ta có thể chết sao? Phượng Hề ngơ ngác nhìn hắn, không biết nói gì. Lâm Tam Sinh lúc này mới quay đầu nhìn cô một cái, thở dài. Đây là chiến tranh không có đúng sai, chỉ có thành bại. Không phải, góc truyện audio.com. Mạng ta quan trọng hơn người khác, chỉ là ta cũng là một bộ phận của chiến tranh, ta phải sống sót chỉ huy chiến đấu, như thế mà thôi. Đại soái, ngươi sao lại ở đây? Vừa tới miệng hồ lô, Lâm Tam Sinh đã bị thủ binh nhận ra. Lâm Tam Sinh không để ý đến hắn, giành trước lên đỉnh núi, bốn người bọn Tiểu Thanh theo sát sau hắn. Đến đỉnh núi, hướng phía dưới nhìn lại, toàn bộ chiến cuộc nhìn không sót gì. Trên khoảng đất trống rộng lớn, đầu người nhấp nhô, điên cuồng mà chém giết. Thi huyết, pháp khí linh quang, tinh phách đan cùng một chỗ, ở trong không gian có hạn tung bay cao thấp, hơn nữa từ chỗ cao nhìn xuống, càng là đập vào mắt mà bừng tỉnh. Nhung hấp dẫn ánh mắt nhất giữa chiến trường, vẫn là một bóng đen to lớn sinh động ở trên chiến. Hát thường cao lớn hơn vài lần, cả người ngăm đen, trong tay không có binh khí, mà là tóm người bộ dáng hòa thượng, coi là binh khí, vung khắp nơi, nhìn qua giống con tinh tinh to lớn. Đây là Doanh Câu à? Tiểu Bạch lẩm bẩm, năm người đều vì một màn trước mắt mà chấn động nói không ra lời. Doanh Câu một trong ba đại thi vương, hóa thân của giết chóc. Hắn không linh động như nữ bạt, không có loại tà thuật biến thái sáng tạo không gian giam cầm, hắn không dùng bất cứ tà thuật nào, dựa hết vào đôi tay, đem một thân thi khí khủng bố hội tụ ở trên thân hai người trong tay, tỏa ra ánh sáng xanh lục lấp lánh, không ngừng đánh ở trên thân các binh sĩ không giới bên người. Một đòn hạ xuống, ánh sáng xanh lục chấn động, người đáng thương bị đánh trúng kia từ hồn phách đến nguyên thân trực tiếp tan vỡ, hóa thành tinh phách. Doanh Câu còn ngại giết người như vậy quá chậm, ngay trong thời gian ngắn ngủi đoàn người Lâm Tam Sinh quan sát, Doanh Câu vài lần lao vào trong đám người, trong tay vung hai người kia quét ngang ở trong đám người, nơi thi khí va chạm, chết và bị thương cả mảng lớn. Doanh Câu này quả thực mạnh mẽ ngang ngược. Một câu của Tiểu Thanh đã nói ra tiếng lòng mấy người, cho dù khoảng cách xa xôi, nhưng bọn họ đều có thể cảm nhận được trên người Doanh Câu tản mát ra loại khí thế dọa người kia. Loại khí thế này, tôi chỉ từng nhìn thấy ở trên thân Bạch Khởi. Phượng Hề lẩm bẩm, so sánh với Bạch Khởi thiếu vài phần khí phách nhưng hơn vài phần cuồng bạo, hơn nữa so với Bạch Khởi càng mạnh hơn. Quý Khấu, coi như vô địch trong quy loại nhân gian, dù sao cũng là sinh linh nhân gian. Doanh Câu, nịt thượng cổ dị thú tượng thần biến thành. Căn cứ truyền thuyết, tương thân năm đó là tuyển thủ cùng một cấp bậc với Hiên Viên Thượng Đế, sau khi chết chia ra làm ba, trở thành ba đại thi vương. Thực lực của Doanh Câu, có thể coi như một phần ba tượng thần, trên cơ bản không phải bất cứ tà vật hậu thiên thành hình nào có thể so sánh. Dưới Doanh Câu điên cuồng tấn công tự nhiên cũng đưa tới vô số phản kích, nhưng pháp thuật của các binh sĩ bình thường, với hắn mà nói căn bản chỉ là mưa bụi. Một mình hắn, ở trong trận Doanh Liên quân lao trước húc sau, không ai có thể cản được. Đây là chênh lệch của thi vương cùng sinh linh bình thường, ở trên người Doanh Câu, biểu hiện càng thêm nổi bật. Sư huynh, một đạo cô từ trong đám người chen ra, nhìn thi thể đã be bét máu thịt kia trong tay Doanh Câu, phát ra một tiếng rên rỉ. Một trong hai thi thể bị Doanh Câu chộp trong tay làm vũ khí chính là sư huynh Thanh Mai Trúc Mã, cũng là đạo lữ của cô, đạo môn không giới không có vợ chồng trên ý nghĩa thế tục, chỉ có đạo lữ, nếu thật là chết. Góc truyện audio.com Ở trên chiến trường vậy còn tốt, nhưng sau khi chết còn bị người ta cầm thi thể, giày xéo như vậy, làm vợ cô cũng là vì muốn đoạt lại thi thể phu quân, lúc này mới chưa sụp đổ tinh thần. Buông sư huynh ta ra, đem thi thể trả lại cho ta. Đạo cô khóc lóc, Doanh Câu sát ý đang đậm, vốn căn bản chưa chú ý tới cô, kết quả cô ngược lại lao ra khỏi đám người, đi một mình đến trước mặt bản thân, Doanh Câu lúc này mới nhìn cô một cái, nói. Trả lại cho ngươi, nói xong, đem thi thể kia đưa đến bên miệng, dùng sức cắn một miếng, đem cái đầu nuốt vào. Cách chương.